Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, chương 1611, 00. Thạch Đầu Tử cùng Giang Vưu Khả dưới sự khống chế, song song thế giới trưởng khống giả, đánh mở một cái nho nhỏ đại môn. Căn cứ Thạch Đầu Tử phụ thần thân phận mà nói, nơi này cũng không có bất cứ người nào dám cãi lại hắn ra lệnh. Kết quả là tất cả mọi người đều ở bên ngoài vãi chờ. Tôn Không Không một người bước chân đi vào Thạch Đầu Tử cùng thế giới Giang Vưu Khả bên trong. Giờ phút này Tôn Không Không thực lực nhưng là cường đại dị thường. Thạch Đầu Tử thực lực rất thấp, hắn vừa tiến đến liền có rất lớn cảm giác bị áp bách. Với chủ yếu là ở một cái chớp mắt trong, Thạch Đầu Tử tựa hồ cảm nhận được Tôn Đạo Không chợt lóe cho dù sát cơ. Loại này sát ý là căn bản là không có cách che giấu tồn tại. Xem ra Tôn Đạo Không vẫn là không có thật lòng quy thuận Hư Vô Tiên Quân nha. Thạch Đầu Tử trong lòng hiện lên từng tia hoan hỉ sau khi ánh mắt của tự mình một cái ác liệt, để cho Giang Vưu Khả ngăn chặn bên ngoài nghe sau khi mới nói, Tôn Không Không, ngươi có biết tội của ngươi không? Phụ thần, tiểu không hiểu tiểu có tội gì? Tôn Không Không vội vàng quỳ một chân trên đất, cao giọng hỏi trở lại, nhìn đối diện Tôn Không Không. Thạch Đầu Tử giả bộ chân phụ thần khí khái rồi nói ra, ta giao cho ngươi Nam Chiêm Nhị Châu, bao lâu? Hồi phụ thần, đã có nhanh thời gian ngàn năm. Tôn Không Không cẩn thận đáp lại, ừ, Nam Chiêm Nhị Châu là sớm nhất một nhóm thành cho chúng ta Hư Vô Tiên Quân dưới sự khống chế địa phương. Tây Ngưu Nhị Châu bên trong, Tây Châu đã hoàn toàn bắt lại. Ngưu Châu Tiểu Ngưu Ma Vương bây giờ cũng ở đây ta trong khống chế. Mà ngươi thì sao? Nam Chiêm Nhị Châu đã sớm tiến hành cô đảo phong tỏa, tại sao lâu như vậy vẫn không thể lấy xuống? Ngươi có phải hay không Phật tâm không mẫn? Thạch Đầu Tử nói xong đoạn văn này thời điểm, trong ánh mắt chất vấn khí càng là đạt tới một cái đỉnh phong, cả người trên dưới cũng hiện ra vô cùng sát ý đến, hoàn toàn đáp xuống Tôn Không người không thượng. Đối với Thạch Đầu Tử cái này chất vấn sự tình, Tôn Không nơi này không cũng là vội vàng khẩn cầu giải thích, phụ thần, ngài tự cấp ta một chút thời gian đi được chứ? Nam Chiêm Nhị Châu, ta cũng vậy đem hết toàn lực, nhưng là ngươi cũng đã đáp ứng ta, có thể để cho các vị Phật Tông Hòa Thượng Bồ Tát một cái bất tử, để cho bọn họ thật lòng quy y, không nơi này không cũng là đã đem hết khả năng. Ta nghĩ rằng chỉ cần lại cho ta một chút xíu thời gian, bọn họ nhất định có thể đủ quy thuận. Lời nói này vừa ra tới, Thạch Đầu Tử cũng đã minh bạch hết thảy. Nguyên lai Tôn Không Không sở dĩ trở thành Hư Vô Tiên Quân nhân vật đứng đầu, cũng là bởi vì muốn phải bảo vệ Phật Tông các vị mà thôi. Hơn nữa nói, phụ thần đã đáp ứng để cho hắn thuyết phục các lộ nhà sư sự tình, cho nên một mực trì hoãn đến bây giờ. Cũng nhìn ra được, Tôn Không Không quả thật không có lật bàn cả thế giới tâm tư, nhưng là chỉ những thứ này còn chưa đủ, Thạch Đầu Tử còn muốn tiến hành bước kế tiếp dò xét. Đối mặt với Tôn Không Không giải thích, coi như thứ hai đại thần sử Thạch Đầu Tử, trong ánh mắt sát ý lại một lần nữa ngưng tụ đỉnh phong đạo. Ta đã không kịp đợi, ngoại lai thế giới nhân cũng đã bắt đầu nhúng tay toàn bộ bàn cổ giới sự vật. Lại như vậy trì hoãn nữa, Nam Chiêm Nhị Châu đều sẽ có vấn đề xuất hiện. Vả lại, người nghĩ rằng ta không hiểu đám này con lừa già ngốc môn là có bao nhiêu cố chấp sao? Thuyết phục mãi mãi cũng là chuyện không có khả năng. Ngươi nói ta nói có đúng hay không chính xác, Tôn Không Không? Nhưng là ta lúc đầu gia nhập Hư Vô Tiên Quân thời điểm, ngươi đã đáp ứng ta sẽ để cho ta nói phục mới thôi. Tôn Không hai tay không nắm thật chặt quyền, không thể ức chế phẫn nộ, có luôn là thể sắp bùng nổ ý tứ. Đó cũng chỉ là ban đầu, sự tình chung quy là sẽ biến đổi. Hơn nữa, ta không xử bạc với ngươi chứ. Ở toàn bộ hư vô tiên quân bên trong, xuất ra tài nguyên khổng lồ đến giúp đỡ ngươi. Nhưng là ngươi thì sao? Chuyện gì cũng không có tiến triển, chẳng qua là tu vi đi lên, trừ lần đó ra không có thứ gì. Hơn nữa ta cũng biết, ngươi là trưởng trống không kỳ học trò đúng hay không? Theo ta thấy, ngươi tâm còn như cũ ở nơi này bàn cổ. Ta dù là lại dùng thời gian 10.000 năm chờ, ngươi cũng sẽ không thật lòng quy thuận có đúng hay không? Thạch đầu tử lấy phụ thần giọng, lần nữa hỏi thăm qua đến. Trong lời nói, tràn đầy một loại cảm giác thất vọng thấy. Tôn Không nơi này không? Cả cái ánh mắt cũng biến ảo xuống. Trong nháy mắt này, hắn biết thứ hai đại thần sứ. Biết rõ mình toàn bộ ý tưởng. Mình quả thật chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi. Để cho Phật Tông nhân với chính mình như thế đầu hàng, căn bản không làm được. Với là sau đó một khắc, Tôn Không Không cũng sẽ không là quỳ xuống trước mặt thạch đầu tử. Hắn nhẹ nhàng từ dưới đất đứng lên, một cổ vô cùng vô tận chiến ý từ hắn cả người trên dưới bộc phát ra, trước đó chưa từng có lực lượng, cũng vào giờ khắc này phong tỏa phụ thần thạch đầu tử. Bàn tay một cái chuyển động, nó sư phó cho hắn như ý thần thiết, xuất hiện ở Tôn Không Không lòng bàn tay, lăng không đưa ngang một cái. Tôn Không Không nộ mà đạo chi, thiết đạo giả, người cái này xâm phạm thế giới người ngoài, chế tạo vô số tai họa cẩu tặc, muốn để cho chúng ta quy thuận ngươi, đời này cũng là chuyện không có khả năng, ngươi đã biết ý tưởng của ta. Ta hiện tại cũng không sao tốt ẩn núp, ta cũng giả bộ cháu trai, giả bộ đủ, hôm nay cháu ta Không Không liền đem ngươi cái này thứ hai phụ thần đánh chết. Tiếng nói rơi xuống đất, Tôn Không Không khí hơi thở 36 phẩm thực lực trực tiếp nhô lên. Loại này cấp bậc lực lượng chính là chính nhi bát kinh đại đế đỉnh phong cấp bậc, một gậy đánh như vậy đi xuống sau khi, thật là uy lực vô cùng vô tận, kinh người vô cùng. Nhưng là này lại có thể như thế nào đây? Thạch đầu tử căn bản không cần động. Giang Vưu Khả vào lúc này bàn tay có chút bắn ra, một loại chỉ xích thiên nhai cảm giác xuất hiện ở bên trong tiểu thế giới. Tôn Không Không lợi hại hơn nữa, thực lực có mạnh hơn nữa đại, có thể vô luận như thế nào đều không cách nào đến gần phụ thần, không cách nào đến gần Giang Vưu Khả. Có lẽ ở thế giới bàn cổ chung, ta còn muốn cố kỵ ngươi một chút thực lực bây giờ. Có thể ở ta khống chế trong thế giới, ngươi không nhập thần đạo, vĩnh kém xa dung chuyển ta quyền chủ động. Giang Vưu Khả tự tin vô cùng nói, mà nơi này thạch đầu tử, trong ánh mắt giống vậy tràn đầy miệt thị, nhìn Tôn Không Không. Tiếp theo cũng vô cùng phẫn nộ nói, Bạch Hạt, ta tốt với ngươi nhiều năm như vậy, Tôn Không Không, ngươi như vậy theo ta đối nghịch, ngươi có thể có nghĩ qua hậu quả? Còn lại Phật Tông nhân có chết hay không coi như, ngươi mình cũng không cách nào sống một mình, hiểu không? Ha ha ha, cháu ta Không Không không sợ chết, ta sống ở trong thiên địa, thiên đất chính là phụ mẫu ta. Nữ Hoa Nương Nương chính là ta thân nhân, bàn cổ chí tôn chính là cha ta cha, cháu ta Không Không vĩnh viễn không sợ chết, bởi vì đây bất quá là hồi quy bản nguyên a. Chỉ tiếc là Phật Tông các vị, ta cũng không còn cách nào thủ hộ. Thiết đạo giả, dù là ta vô lực, cũng phải cho ngươi thấy rõ ràng, chúng ta bàn cổ giới nhân cũng có không sợ chết người. Sát Tôn Không Không vừa nói, một bên kích thích tất cả lực lượng, đem hết toàn lực đến gần, mà sau một khắc, để cho Tôn Không Không kinh ngạc sự tình xuất hiện, thế giới chỉ xích thiên nhai, lại biến mất, chính mình hạt ngô, lại thật, xuất hiện ở thứ hai trước mặt thần sứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.